Thưa các bạn, sau khi Red bị kết án, Văn phòng Phúc lợi địa phương quan tâm tới gia đình anh nhiều hơn. Đầu năm 1948, vì lý do sức khỏe của bà Mo Tyler không thể chăm sóc cho Nancy và May, Văn phòng Phúc lợi địa phương quyết định gửi hai cô bé tới tu viện Charlotte Hurt. Khi Susan trở về nhà, cô thấy mẹ đang ngồi đan áo len cho Nancy và May. Biết con gái ngày càng gắn bó với gia đình Red, bà khuyên cô nên nghĩ tới tương lai của mình, hãy quên Red đi. Khi Nancy thấy cô giáo Susan và bà Denning, người phụ trách văn phòng nhà trẻ tới, thì cô bé Linh cảm thấy có điều không ổn. Bà Mo Tyler cũng hiểu đã đến lúc bọn trẻ phải đi rồi. Bà không đủ sức để chăm sóc Nancy và May nữa. Nhìn ánh mắt vô vọng của bà Mo Tyler, Susan biết bà chẳng sống được bao lâu. Lần đầu tiên Nancy nhìn thấy tu viện Saronet hết, cô bé thấy nó cũng không đáng sợ như mình đã nghĩ. Những lời dặn dò của bà nội trước khi chia tay cũng khiến Nancy yên tâm hơn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Lely Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mọi việc thật tốt. Lúc này Nancy thấy rõ trách nhiệm của mình là phải chăm sóc, bảo vệ em. Nancy cũng chưa nói một lời nào từ khi rời Deptford tới đây. Những ấn tượng tồi tệ đã hiện rõ trong đầu cô bé. Thực ra, bà Denning động viên bọn trẻ để bớt lo lắng, vì bà biết tu viện này có những quy định rất khắt khe. Ở đây vào mùa hè và mùa xuân quang cảnh rất đẹp. Còn ở Deptford, cuộc sống đói nghèo khó có thể chu cấp cho những cô bé đáng thương này. Tu viện được xây lại vào năm 1880 do một thương gia giàu có bỏ tiền ra. Ở đó có một khuôn viên rộng với vườn cây ăn quả, sân tennis, vườn hoa hồng. Tất cả được những người làm vườn chăm sóc cẩn thận. Nhưng vào những năm 30, khi nhà thờ mua lại đã biến nơi đây thành một tu viện. Người ta sửa sang rất nhiều, nhưng không thể giữ được vẻ đẹp của khu vườn. Nhà thương gia đã cố gắng hết sức để hoàn thiện khu vườn phía trước và dành thời gian chăm sóc khu vườn ở phía nam. Bên trong, người ta cũng cải tạo nó cho sang trọng hơn. Ngay trước đại sảnh được ốp gỗ sồi, cầu thang rộng với sàn bóng loáng, trần được trang trí đèn chùm. Nhưng bây giờ không còn trải thảm nữa, ánh sáng thì lờ mờ. Những chiếc giường sắt được đặt bên trong phòng khách, màn vải thay cho màn gấm thêu kim tuyến và nhung dày. Các bức tranh màu keo đã thay thế những bức tranh sơn dầu. Hiện giờ là những bức tranh thuộc trường phái tôn giáo. Bình nước nóng để sưởi ấm ngôi nhà đã rất cũ, vì vậy ở trong nhà rất lạnh. Hầu hết các cô bé ở đây đều tầm trên dưới 5 tuổi. Chúng chưa bao giờ biết đến một mái ấm thật sự. Rất nhiều bé bị bỏ rơi từ khi sinh ra. Những bé đến sau thường được mẹ đưa đến bởi vì gia đình chúng có trục trặc. Vì vậy, rất ít bé nghĩ đến sự thiệt thòi của chúng. Bà Denning cũng hiểu thật khó sống trong một môi trường toàn nữ, không thể hình thành nên một gia đình bình thường. Nhưng bà tin các sơ vì trách nhiệm sẵn sàng chia sẻ thông cảm và thương yêu bọn trẻ. Ngay cả bố Nancy và May cũng muốn bọn chúng tới tu viện này. Red tin rằng sống trong một môi trường với các sơ, bọn trẻ sẽ nhận được sự chăm sóc về tinh thần và giáo dục cao, rồi cuộc đời của các con anh sẽ tốt hơn anh. Niềm hy vọng của anh là đúng. Bà Denning nén sự ái ngại và mỉm cười với Nancy và nói: đó là tình cảm bình thường mà cháu. Lúc đầu cháu rất nhớ bà nội, nhưng rồi cháu sẽ có nhiều bạn mới. Ngôi trường mới này cũng giống trường Limener, rồi cháu sẽ quen thôi. Bà ra hiệu cho Nancy và May đứng trước cửa và bấm chuông. Vài giây sau, một sơ rất trẻ với khuôn mặt tươi tắn bước ra. Bà Denning nói: chào sơ Gret, hãy đón nhận bọn trẻ. Đây là Nancy và May Thal mà mẹ bề trên đang đợi. Sơn Gret tươi cười, giục hai đứa trẻ vào rồi nói: mẹ bề trên sẽ gặp hai đứa ở trong phòng khách. Sau khi đợi bà Denning xếp hành lý đến gần cửa sổ, Sungrave dẫn họ đi qua một phòng rộng lát gỗ rồi gõ cửa. Nancy nhìn quanh và cố gắng ngắm nghía mọi vật. Cô bé thấy đại sảnh thật tối, trống trải và lạnh lẽo. Những bức tượng Đức Mẹ Marie ở lối rẽ cầu thang làm cô cảm thấy được an ủi. Rồi cả bức tranh Chúa Giêsu ở trên tường nữa. Tuy vậy, cô bé vẫn băn khoăn. Tại sao bọn trẻ lại phải ở một nơi yên lặng, đáng sợ như vậy? Phòng khách của mẹ bề trên tuy trống trải như đại sảnh nhưng lại rất ấm. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn cũ kê gần cửa sổ, bốn chiếc ghế bên cạnh cửa sổ và giá sách. Mẹ bề trên rất già, khuôn mặt bà nhỏ và có nhiều nếp nhăn, trùm khăn màu trắng. Bà ngồi bên lò sưởi, chỉ quay đầu nhìn bọn trẻ khi chúng bước vào phòng. Sau khi bọn trẻ chào, bà hỏi tên chúng, rồi quay sang nói chuyện với bà Denning, hỏi về bệnh tật hồi nhỏ của chúng. Thậm chí bà chẳng bảo bọn trẻ ngồi xuống nữa. Nancy liếc nhìn em và thấy lo lắng. Mày luôn mồm nói và cười rúc rích suốt chặng đường từ Deptford tới đây. Còn bé nó vô tư lại còn nói rằng nó vui sướng vì thoát khỏi ngôi nhà ổ chuột của bà nội nó. Nhưng con bé không thể chịu đựng được khi bị phớt lờ. Và Nancy có thể thấy cách nó vênh cằm và nhìn hầm hầm vào hai người đàn bà đang nói chuyện với nhau. Hình như là nó sắp giận dỗi rồi. Để không có điều đó xảy ra, Nancy tới gần nắm tay em. Nhưng dù Nancy có tới vỗ về nó thì kết quả ngược lại. Con bé thò thè. Chị à, em muốn về nhà. Mày rền rĩ một cách đáng thương. Hai người đàn bà quay đầu lại ngạc nhiên nhìn May. Dường như họ quên sự có mặt của hai đứa trẻ trong phòng này. Mẹ bề trên nói lớn, đủ rồi đấy. Đây là nhà của các con và các con phải cư xử như những cô bé khác. Ta sẽ gọi sơ Teresa và sơ ấy sẽ đưa các con đi gặp chúng. May cãi lại, sớm sớm nước mắt. Nhưng con không thích ở đây đâu. Bà Denning bế và ôm nó rồi dỗ dành. Nào, thật ngốc, cháu đã xem hết mọi thứ đâu. Nancy ngạc nhiên khi thấy con bé nín hẳn. Bình thường thì con bé sẽ phải nhõng nhẽo và khóc to hơn khi có người bênh. Nhưng có lẽ khi nghe bà Denning nói và thấy mẹ bề trên rung chuông cạnh lò sưởi thì nó mới chịu nín. Cửa mở và một bà sơ khác đi vào. Mẹ bề trên cho bà ta biết đây là những đứa trẻ mới đến. Bà sơ nói, ta là sơ Teresa. Bây giờ hãy chào tạm biệt bà Denning và theo ta tới gặp những cô bé khác. Sơ Teresa chìa tay cho hai đứa trẻ, một cử chỉ thân thiện. Nhưng Nancy lùi lại. Con bé không biết tại sao Sơ Teresa không xấu xí hay là già, mà bà chỉ là một phụ nữ trung niên, có nước da hơi vàng và đôi mắt đen như là hai hòn than vậy. Sơ Teresa mỉm cười với May và bước lại gần hơn. Ban đầu thì cô bé nào cũng sợ, nhưng rồi sẽ quen. Bà nói giọng Ireland nhỏ nhẹ. Bà sơ tiến đến gần hơn, cúi xuống ngang tầm bọn trẻ, mỉm cười, đề nghị chúng nói tên của mình và hứa với bọn trẻ rằng chúng sẽ gặp lại Benin ngay thôi. May đã mỉm cười cùng với bà và sẵn sàng nắm lấy tay bà, cho nên Nancy không còn lựa chọn nào, đành phải theo sau họ. Bà nói, tốt hơn rồi đấy, bây giờ chúng ta cùng đi và gặp các bạn gái khác nhé. Bà Denning hôn lên má hai đứa trẻ và nói rằng chúng đừng lo lắng gì về bà nội và bà sẽ quay lại thăm chúng ngay. Tay bà vuốt đầu Nancy rồi thì thầm điều gì đó về việc quan tâm đến May và việc giúp cô bé viết thư cho bà nội. May lại trở nên vui vẻ và bắt đầu nói chuyện với bà sơ lúc họ ra khỏi phòng. Cô bé nói rằng cô có một cái váy mới ở dưới chiếc áo khoác, 7 dải băng cột tóc mới trong vali và cả việc bà nội bảo cô không được quên đánh răng, nếu không thì chúng sẽ chuyển sang màu đen. Nancy cho rằng thật là lạ vì sơ Teresa không cười. Trước đây, cô bé chưa bao giờ gặp bất kỳ ai mà không cười với May. Nhưng thực ra, Bản sơ có mặt ở đây không phải để lắng nghe, mà chỉ nhanh chóng đưa bọn trẻ xuống lối đi dài và hẹp. Khi họ đi tới cánh cửa phía cuối hành lang, May hỏi bà sơ, khi nào bọn chúng được ăn tối? Bà dừng lại một lúc rồi nhìn cô bé. Bà nói một cách cứng nhắc, con thật là lắm điều, ta không thích điều đó ở bọn trẻ con. Nancy cũng thường cho rằng May thật là lắm điều, nhưng cô bé không muốn ai khác lưu ý tới điều đó. Cô bé mở miệng để thanh minh rằng May chỉ mới 5 tuổi rưỡi và vốn là một cô bé hay ba hoa. Nhưng rồi Nancy chợt im mặt khi thấy thái độ của bà sơ. Cứ như thể bà ta đang ngậm một quả chanh vậy. Điều đó làm cho Nancy thấy ớn lạnh tới tận xương và có vẻ hiểu được tại sao lúc trước cô lại muốn tránh xa bà ta. Cùng lúc, cô cảm thấy bàn tay đang nắm tay cô giống như một cái vóng vuốt, mà cô nhớ lại bà già trong ngôi nhà làm bằng bánh mật có hương vị gừng đã mời Hansen và Gretel vào nhà. Hóa ra lại là một mụ phù thủy. Nancy bênh em. Nó chỉ hơi sợ thôi mà. May đáp lại một cách phẫn nộ. Không, con không sợ, con chẳng sợ gì cả. Sơ Teresa lạnh lùng nhìn nó, buông tay bọn trẻ, mở khóa cửa, rồi ấn hai đứa vào cái sân nhỏ được bao quanh bởi ngôi nhà cấp 4. Ở phía ngoài, hai đứa có thể trông thấy bọn trẻ sân chơi có rào chắn. Sơ Teresa hích hai đứa trẻ. Đi, đi đi. Các con cứ chơi ở sân, cho đến lúc nào có chuông báo giờ ăn tối. Rồi bà huýt sáo, khu sân trở nên yên lặng hẳn. Bà kêu to, Carol, đây là các cô gái mới đến, hãy quan tâm đến chúng. Hai đứa được giới thiệu như vậy, chúng phải đi qua sân một mình vào sân chơi và bị khoảng 14 đứa tuổi từ 5 đến 11 bao quanh. Tất cả đều mặc những chiếc áo vải gabardine màu xanh lính thủy, đi tất len màu xám và thắt dây giày màu nâu. Nancy rất vui trước tình cảm ấm áp của những nụ cười và cách các cô gái hò hét để hỏi tên tuổi và nơi cô và em gái đến. Carol, người Sơ Teresa yêu cầu phải quan tâm đến họ, là cô gái lớn tuổi nhất. Cô nắm tay hai người mới đến và nói cho chúng nghe tên của tất cả các cô gái khác. Carol rất gầy và có mái tóc màu nâu cắt ngang vai, hàm răng trước nhô ra như là răng thỏ. Cô cứ khen mái tóc màu vàng của Nancy và May, rồi ca ngợi chiếc áo khoác len của chúng. Nhưng Nancy chưa hết vui thì lại nghe Carol nói rằng cô hy vọng giờ tắm tối nay Sơ Teresa sẽ không cắt tóc của họ, và ngày mai họ sẽ mặc đồng phục giống như của những người khác. Cô nói tiếp, chị nghĩ tốt hơn là nói cho các em nghe các quy định ở đây. Chúng ta phải ở lại đây đó. Cô bé vẫy tay chỉ vào tấm lưới thép. Nếu các em đi vào vườn thì các em sẽ bị đánh. Mắt May gần như mở to ra khi nghe điều đó, và ngay lập tức nó chạy ra phía hàng rào, nhìn chăm chăm vào khu vườn đầy cỏ dại. Carol cất lời, chị nói rồi đấy, em nên giải thích cho em gái của em hiểu điều đó, vì các bà sơ đang trông chừng chúng ta từ cầu thang. Một tuần trước đây Helen đã ra đó để lấy hạt dẻ. Cho bọn họ xem tay đi em, Helen. Một cô bé 8 tuổi với mái tóc đỏ hoe và mặt đầy tàn nhang liền giơ tay ra cho Nancy xem. Lòng bàn tay cô bé vẫn còn những làn soi màu nâu mờ do bị đánh. Cô bé nói, em đau lắm, mà bây giờ em vẫn còn đau đây này. Các chị sẽ không thấy em ra ngoài đó nữa đâu. Carol lại tiếp tục giải thích thêm, chúng ta được phép ra đây mỗi thứ bảy, và nếu trời không mưa thì sau bữa sáng chúng ta đi học hàng ngày. Các em phải đi vệ sinh trước vì chúng ta không được phép quay lại trừ lúc uống sữa. Một trong số các bà sơ rung chuông vào giờ ăn tối, tiếp đó chúng ta sẽ sắp thành hàng. Lúc đó các em không được phép nói chuyện nhé. Chúng ta cất áo này, đi vệ sinh, rửa tay và đợi tiếng chuông khác mới được phép xuống phòng ăn. Nó ở tầng hầm ấy. Nếu em nói một từ, em phải đứng ở góc cho đến khi những người khác ăn xong rồi em mới được ăn. Nhưng thức ăn sẽ nguội và chán hơn lúc nó còn nóng. Cô bé dừng lại cười rồi lại nói tiếp. Bữa ăn ngày thứ bảy là kinh khủng nhất, chỉ có format và mì ống thôi. Nhưng các em bắt buộc phải ăn, nếu không thì các em sẽ phải ăn thức ăn nguội sáng hôm sau. Nancy cho rằng Carol đang giễu cợt mình. Bày nói, em sẽ không ăn bữa tối nếu mà nó quá kinh khủng. Cô bé từ phía hàng rào quay lại để nghe nốt phần còn lại của câu chuyện. Thế thì em sẽ chỉ nhận được phần thức ăn đó cho đến khi mà em chịu ăn mới thôi. Carol nhìn gương mặt đầy tức tối của May rồi nhìn sang Nancy. Thế chị đã từng phải ăn một cái bánh nhân thịt bị mốc chưa? Sau đó, chị bị đi ngoài đấy. Sau khi nghe xong hàng loạt những câu chuyện đáng sợ tương tự từ các cô gái khác, Nancy mới nhận ra không phải là họ đang giễu cợt cô. Cô há mồm hỏi. Và chúng em cũng không thể nói ư? Carol lắc đầu. Không một từ nào cả nhé. Chỉ trừ khi cầu nguyện hay trả lời bà sơ nếu mà em được bà ấy đặt câu hỏi. Không được nói một từ cho đến lúc chúng ta ở đây vào buổi chiều. Thế thì điều này rất khó cho May ạ, vì nó hay nói mà. Nancy nói, cố gắng pha trò. Carol nhìn xuống May và mỉm cười. Đó là cách bất kỳ ai gặp May cũng làm như thế. Ừ, cố mà giữ mồm cho đến khi em ở đây nhé. Nếu em làm Sir Teresa bực mình, bà ấy sẽ lưu ý đến em mọi lúc, cho dù em chỉ là một đứa trẻ. May tái mặt vì nó từng nói những lời lẽ không hay với Sir. Nancy nói rồi nhìn quanh quẩn vì không muốn Carol nói với May thêm bất kỳ điều gì khủng khiếp nữa. Em cứ nghĩ có nhiều người hơn thế này kia đấy. À, bọn chị chỉ là những người nhỏ tuổi. Các chị lớn hơn thì ở bên trong cơ. Cô chỉ tay về phía ngôi nhà rồi nói tiếp. Họ làm việc là ủi, giặt giũ và nhiều việc khác nữa. Chị chỉ mong mau đến sinh nhật thứ 11 để có thể nhập bọn với các chị ấy thôi. Nancy không thể hiểu tại sao lúc đó Carol lại muốn ở trong đó. Nhưng nửa giờ sau, cô bé bắt đầu hiểu được tại sao. Mặt trời đang chiếu sáng, nhưng trời vẫn lạnh và hoàn toàn chẳng có gì để chơi ở sân cả. Chẳng có lấy một quả bóng, một cái dây nhảy, cũng chẳng có hộp vuông để chơi nhảy lò cò. Đến 6 giờ tối hôm đó, Nancy cảm thấy nhẹ nhõm khi Carol nói là tới giờ đi ngủ. Cô bé quá mệt mỏi, không thể mỉm cười, không thể trả lời những câu hỏi liên tục từ những cô gái khác và cố gắng ngăn May nói khi nó không được phép. Cô muốn òa khóc, muốn tìm ai đó để họ choàng tay quanh người cô và thuyết phục cô rằng tất cả điều này chỉ là một cơn ác mộng và nó sẽ chấm dứt. Cô hầu như không biết gì về tu viện. Cô mới chỉ nhìn thấy phòng ăn, phòng trang quần áo và bây giờ mới biết phòng giải trí ở tầng 2. Một cô bé khác cho biết các sơ ngủ ở tầng 2, phòng tắm và nhà nguyện cũng ở tầng này. Phòng của 4 cô rõ ràng là đều ở tầng trệt. Giá mà cô được dẫn đi xem các nơi thì có lẽ cô sẽ quen và bớt sợ hơn. Không hiểu sao mà cô cũng nuốt được món mì ống sốt kinh khủng ấy trong bữa tối. Có lẽ vì cô đã bị lạnh cóng suốt buổi chiều khi ở ngoài sân chơi, nên cô cũng không lấy làm thất vọng lắm khi chỉ được mỗi một mẩu bánh mì và cốc trà bơ. Sau tất cả những gì xảy ra, cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi tất cả được đưa vào cái phòng giải trí trống trơn chẳng có gì ngoài 2 cái ghế dài và một cái hộp toàn đồ chơi hỏng. Ít ra thì cái phòng đó cũng ấm áp. Các cô gái lớp trên bây giờ mới vào phòng giải trí vì họ phải ở dưới gác rửa ấm chén và bày bàn cho bữa sáng. Họ cười rúc rích, đùa nghịch khi tranh chỗ trên chiếc ghế. Nancy quan sát và thấy những đôi tay sưng tấy. Cô đoán công việc của họ hẳn là rất vất vả. Nancy ước gì mình cũng vô tư được như May. Vào bữa tối, May còn được bà sơ xoa đầu khi cô mỉm cười rạng rỡ với bà ta. Đối với cô, được ở cùng với những cô gái lớn hơn mà cô ngưỡng mộ quả là một điều vô cùng hạnh phúc. Nancy chắc rằng chưa cần đến hết tuần này là May sẽ trở thành cục cưng của mọi người. Cô nhìn May đi tới nhóm các cô gái lớp trên. họ mặc váy len xám và tạp dề nâu như những cô gái lớp dưới, nhưng vẫn nổi bật lên vì mái tóc tỉa tót hơn và bộ ngực thiếu nữ. Đến chiều nay cô mới biết là tất cả những cô gái đầu tóc không gọn gàng, không vừa ý các bà sơ đều bị cắt xoẹt đi một cách tàn nhẫn như là mái tóc của Carol. Các bà sơ chỉ cho phép để tóc dài nếu chúng chải tóc và tết gọn vào. Carol khuyên Dancy cất thật kỹ dây chun, vì chỉ mỗi sơ Grace, người đã dẫn họ vào hôm nay, mới có chun như thế. Dancy chẳng hề muốn tóc của cô hay là của May bị xén như là lông cừu. Cô chỉ mong sao có đủ thời gian để tết cả tóc của cô lẫn của May vào mỗi sáng. Carol nói, sáng nào cũng có người kiểm tra sau khi lễ cầu nguyện kết thúc, và sơ Teresa lăm lăm tay kéo, sẵn sàng cắt phăng mái tóc nào mà bà ta thấy là không ưa. Dường như Nancy đã có lý khi e ngại bà sơ đó, người mà tất cả các cô bé đều khiếp sợ. Từ vị trí dựa lưng vào những ống dẫn nắng, Nancy không thể nghe thấy điều May đang nói với các cô gái lớn tuổi. Nhưng chỉ được một vài giây, nó lại ngồi trong lòng một cô bé khác với mái tóc xoăn màu nâu đỏ. Nancy cảm thấy có chút ghen tị. Cô không nghĩ là mình từng được nuông chiều như vậy, trừ sự chăm sóc của bà. Cô tự cho rằng bây giờ mình đã 9 tuổi, cái tuổi mà chẳng còn được nuông chiều nữa. Điều này khiến cô cảm thấy buồn. Chưa đến nửa tiếng sau, Nancy đã gạt bỏ cơn giận dữ và khen tị với May, vì Nancy cho rằng cần phải bảo vệ em gái của mình. Khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ tắng, các cô gái đều xếp hàng ngay ngắn, người nhỏ nhất thì đứng đầu, May đứng thứ ba, Nancy ở hàng 11, rồi Sir Grace bước vào để tập hợp các cô bé thành hai hàng dọc theo lối đi cầu thang hướng về phía Sir Teresa, người đang đứng trước một cái tủ ly mở. Khi Nancy quan sát đầu của những cô bé nhỏ hơn, cô đã thấy cô bé hàng đầu cầm trên tay một đống quần áo khi nó đi ra khỏi hàng, đi về phía nhà tắm. Như lời Carol nói đúng là chẳng ai nói gì cả. Vậy nên khi đến lượt May lấy quần áo của mình và cất tiếng nói, đều khiến mọi người giật nảy lên vì kinh ngạc. May nói dõng dạc, đó không phải là quần áo của con, chiếc áo ngủ của con màu trắng có hoa hồng nhỏ kia, mà con đã may nó cho con. Sơ Teresa đáp lại, con cần phải mặc đồ ta đưa cho con. May bướng bỉnh phản lại, nhưng mà con muốn những thứ của con kia, chúng đều ở trong vali. Con búp bê của con cũng ở trong đó, và con muốn có nó trước khi con đi ngủ cơ. Nancy run bắn lên trước lời nói của cô em gái. Cách nó đòi hỏi với bất kỳ ai cũng nũng nịu như thế, nhưng nó lại dám nói điều này với Sơ Teresa, người mà ai cũng cho rằng thật dại dột để gây sự với bà. Rõ ràng điều đó thật là liều lĩnh. Sơ Teresa quát lớn, đồ chơi nào trong vali đều sẽ phải chia cho các bạn cùng chơi vào ngày mai. Và nếu như tối nay con còn nói như vậy, ta sẽ phạt con. Nancy cho rằng May phản đối việc chia sẻ sách và đồ chơi với các bạn khác. Cô biết rằng May sẽ không bao giờ đồng ý cho ai chạm vào Belinda, con búp bê của nó cả. Con búp bê chẳng đơn thuần là một thứ đồ chơi, mà với May nó là cả thế giới của cô bé. Khi May lên 3 tuổi, nó đã được tặng con búp bê này, và May rất quý nó. Con búp bê có hẳn một cái tủ đựng quần áo, gồm cả những chiếc tã lót do bà làm cho nó. May mang theo búp bê đi ngủ mỗi tối, và Nancy không thể nghĩ rằng May sẽ đi ngủ mà không có con búp bê đó. Nhận thấy điều tồi tệ nhất May có thể gây ra là cãi lộn về con búp bê này, Nancy tự hứa sẽ giữ im lặng. Nhưng đứa em gái của cô bé chẳng bao giờ để cho điều gì qua đi một cách yên ả. Cô bé lại cố sức gào to, con muốn con búp bê của con cơ, con không cho ai chơi cùng đâu. May bắt đầu giận dữ và dậm chân, ném đống quần áo mà Sơ Teresa đưa cho và tiếp tục kêu gào đòi bằng được con búp bê. Trong hàng có tiếng rì rầm, mọi người đều nghển cổ xem điều gì đang diễn ra. Rồi cả cánh cửa phòng chơi của bọn trẻ cũng mở ra, và các cô gái lớn đột nhiên ló đầu vào. Sơ Grace chạy ra khỏi phòng tắm, vẫy tay như thể sơ không biết phải làm gì. Và May thì vẫn tiếp tục cơn hờn giận. Mặt cô bé đỏ bừng lên vì tức giận. May gào lên: Con sẽ không ở đây nếu sơ không đưa cho con búp bê và cái váy ngủ của con. Nancy cũng cảm thấy bực mình vì con bé bắt đầu chạy đi chạy lại đấm liên tục vào bụng sơ Teresa. Mày, có thôi đi không? Con không nên cư xử như vậy. Con không nên cư xử như vậy. Sơ Greg thét lên rồi cố gắng tóm lấy tay con bé. Sơ Teresa tóm được May, bà ta giữ chặt hai vai con bé rồi lắc chúng một cách thô bạo. Bà ta gào lên: Thôi mau đi, con thật là hư đốn. Đôi mắt bà quắc lên tia giận dữ và làn da vàng trở nên đỏ lựng. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.